Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 11, Côn Luân, Hoa Hiểu Sương, Lương Tiêu, Thiên Cơ Cung, Công Dương Vũ, quả nhiên là thế giới này sao? Côn Luân, đi tới thế giới này đã một tháng, Hà Hằng dựa vào dưỡng thương tên, rất nhanh sẽ cùng Hoa Hiểu Sương quen thuộc, lấy thủ đoạn của hắn. Đối phó một cái tiểu cô nương tự nhiên là đơn giản không gì sánh được. Rất nhanh sẽ từ trong miệng nàng dụ ra rất nhiều liên quan với thế giới này tin tức. Hắn cũng triệt để biết rồi đây là thế giới kia. Côn Luân, nhớ tới thế giới này rất nhiều cao thủ. Hắc thủy cuồn cuộn, tận diệt thiên hạ Tiêu Thiên Tuyệt, Lăng Không Nhất Vũ, Vạn Cổ Mây Xanh, Công Dương Vũ, Linh Miết Đảo Chủ Thích Thiên Phong, Kim Cương Môn Thủy Tổ Cửu Như Hòa Thượng. Cùng với vị kia vô địch thiên hạ Tây Côn Lôn, Lương Tiêu. Hắn liền có chút nhiệt huyết dâng trào. Lúc này Hoa Hiểu Sương đã hai mươi mấy tuổi. Lương Tiêu trốn đi Tây Vực đã 10 năm. Nói vậy cũng sắp trở về rồi. Thật nghĩ mở mang kiến thức một chút hắn, hài chi đạo. Chỉ tiếc hắn e sợ vẫn không có sáng chế pháp dùng vạn vật chu lưu lục hư công. Đây là hắn tuổi già võ đạo đại thành kết tinh. Đáng tiếc. Sơn Hải Kinh ba bộ khúc, từ Côn Luân đến Thương Hải, 300 năm trong lúc đó, nếu bàn về thứ hai cường võ công, vậy thì mỗi người nói một kiểu, bất kể là Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, Sơn Hà Tiềm Long Quyết, Hắc Thiên Thư, Đại Kim Cương Thần Lực, Thái Ất Phân Quang Kiếm, chờ tuyệt thế thần công đều có tư cách cạnh tranh tên này. Nhưng nếu là hỏi đệ nhất thiên hạ công pháp, Chu Lưu Lục Hư Công, nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Thế giới này, tự Tống Triều mà lên, đến Minh Mạt, trong mấy trăm năm, chân chính làm được vô địch thiên hạ. Chỉ có ba cái người. Một cái là Lương Tiêu. Một cái là hắn tôn tử Lương Tư Cầm. Còn có một cái là bọn họ hậu bối truyền nhân Vạn Quy Tàng. Mà ba người này, duy nhất cộng đồng một điểm, chính là bộ kia Chu Lưu Lục Hư Công. Căn cứ Hà Hằng phỏng chừng, môn võ công này đã xem như là đạt đến đại thiên thế giới diệu pháp cấp bậc. Tây Côn Lôn Lương Tiêu không hổ là ngút trời chi tài. Nếu không là thế giới này hạn chế hắn, người này chưa chắc không thể thành tựu đạo thai cảnh. Đáng tiếc, ta đến sớm. Hà Hằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó thoải mái nói. Hiện tại tới đây cũng là thích hợp. Lương Tiêu võ công nên đã sơ thành. Có vô địch thiên hạ bản lĩnh. Mà Cửu Như, Công Dương Vũ bọn họ cũng là trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng là thích hợp đánh với ta một trận. Thế giới này, võ đạo là lấy đạo ra lời giải thích đến phân chia. Tức luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, tên gọi tắt là luyện khí, luyện thần, luyện hư, hợp đạo này bốn cái cảnh giới. Phổ thông người trong võ lâm một đời đều là luyện khí cảnh giới bồi hồi. Mà luyện thần cảnh giới chính là thiên hạ nhất đỉnh tiêm cao thủ. Căn cứ Thương Hải phán đoán, lúc này Công Dương Vũ, Tiêu Thiên Tuyệt, Thích Thiên Phong, Cửu Như Hòa Thượng bọn người hẳn là luyện thần cảnh giới. Mà Lương Tiêu tuy rằng cường bọn họ một đường, nhưng cũng không có cùng bọn họ kéo dài bao nhiêu chênh lệch. Nên chỉ là luyện thần cảnh giới đỉnh phong, chạm đến luyện hư, hắn đến tuổi già thời gian, võ đạo đại thành. Sáng chế Chu Lưu Lục Hư Công thời điểm, mới là luyện hư cảnh giới đỉnh phong hoặc là hợp đạo cảnh giới. Mà Hà Hằng cẩn thận so với một cái những này cảnh giới cùng đại thiên võ đạo. Phát hiện luyện thần cảnh giới đại khái thì tương đương với đại thiên thế giới âm thần cảnh. Chỉ là giới này thiên địa hạn chế, sức mạnh tinh thần căn bản phát huy không nhiều ít. Vì lẽ đó những luyện thần này cảnh giới cao thủ thực lực nhưng là kém xa tít tắp đại thiên âm thần. Cảnh, hơn nữa, nơi này võ đạo hệ thống thiên về luyện khí, đối luyện thể nhưng là không trọng thị, luyện thần cảnh giới cao thủ e sợ tố chất thân thể cũng so với người bình thường không mạnh hơn. Bao nhiêu, mất đi nội lực chính là chiến năm cặn bã, mà Hà Hằng lại là võ đạo tam bành đại thành, chân thân không một hạt bụi, luận đơn thuần sức mạnh thân thể cũng có thể nghiền ép nơi này luyện thần cảnh giới trở xuống tất. Cả võ lâm nhân sĩ, phối hợp hắn cốc thần bất tử công liên miên không dứt chân khí. Hà Hằng tin tưởng chính mình có thể cùng nơi này luyện thần cao thủ ganh đua cao thấp. Huống chi, Hà Hằng bản thân khoảng cách âm thần cảnh cũng đã không xa. Hắn sớm ở cái trước thế giới cũng đã chạm tới âm thần cảnh ngưỡng cửa. Nếu không có thế giới kia vấn đề, lúc đó hắn là có thể thành tựu, mà trở về đại thiên thế giới sau. Hắn ở nơi đó tiềm tu nửa năm lâu dài, trên cảnh giới từ lâu đạt đến âm thần cảnh lĩnh vực. Ở thiên tủy di tàng lúc, thiên tủy chân nhân cuối cùng lưu lại truyền thừa chính là trực tiếp đưa vào tinh thần hắn bên trong. Tương đương với giúp hắn mở ra một tia tinh thần phương diện khe hở. Có này cơ sở, Hà Hằng khoảng cách âm thần cảnh từ lâu không xa. Mà nếu là Hà Hằng hắn thành tựu âm thần cảnh, phối hợp bản thân hắn địa pháp cảnh giới, hắn có lòng tin cùng giới này luyện hư cao thủ quyết tranh hơn thua. Giới này chi luyện hư, chính là đại thiên thế giới dương thần cảnh. Dương thần giả, không tồn bản thân, mà là giao hòa ở hư không tự nhiên, tích trữ ở trong trời đất bao la. Đi vào dương thần cảnh, chính là luyện hóa tồn ở trong hư không dương thần, do đó cùng tự nhiên giao hòa, thiên nhân giao cảm. Mà nơi này luyện hư cũng chính là luyện hóa hư không. Giao cảm dương thần, cùng đại thiên thế giới dương thần cảnh không có gì khác biệt. Mà dương thần bên trên hợp đạo, chính là đại thiên thế giới âm thần. Dương thần đại thành, hỗn nguyên hợp nhất, đúc ra nguyên thần cảnh giới. Âm thần giả, trong bản thân của người. Dương thần giả, trong thiên địa tự nhiên. Âm thần, dương thần hợp nhất, chính là người cùng thiên hợp nhất. Lấy bản thân hợp cùng thiên địa tự nhiên. Này ở đây gọi là hợp đạo. Chỉ là cùng thiên địa tự nhiên giao cảm hợp nhất, cũng là có đại hung hiểm. Hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị lạc đang tràn ngập trong thiên địa. Mà nếu là bản thân chi tâm cùng thiên đạo không hợp, sẽ bị thiên địa phản phệ. Cái này cũng là thương hải bên trong vạn quy tàng thiên kiếp nguồn gốc. Hắn vốn là thương nhân sinh ra, thừa hành nhân chi đạo tồn không đủ mà lợi có thừa. Mà thiên chi đạo nhưng là tồn có thừa mà lợi không đủ. Hai người quan điểm không hợp, tự nhiên phản phệ rất lớn. Mà Lương Tiêu, Lương Tư Cầm về mặt tâm cảnh nhưng là cùng thiên địa tự nhiên hài hòa thống nhất. Cũng chính là cái gọi là hài chi đạo. Vì lẽ đó bọn họ không có chết ở thiên kiếp bên trên. Một tháng, ta đã triệt để khỏi hẳn thương thế. Đồng thời võ đạo tiến thêm một bước, tam bành cảnh viên mãn, ba thi chín chủng đều trừ, mơ hồ đã chạm tới sức mạnh tinh thần, khoảng cách âm thần cảnh chỉ kém một bước ngoặt, bằng không hoa một năm cũng không phải mài nước không được cửa này. Chỉ là ta nhưng là không thể ở đây chờ bao lâu a. Hà Hằng xếp bằng ở một chỗ bên trong thung lũng, đột nhiên thở dài, thân thể xuyên qua cùng tinh thần xuyên qua nhưng khác. Tinh thần xuyên qua là bất luận ở thế giới khác đi qua bao lâu, đại thiên thế giới đều là chuyện trong nháy mắt, mà thân thể xuyên qua, ở vừa bắt đầu, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua là cùng đại thiên thế giới cách biệt mấy trăm hơn một nghìn lần, thế nhưng theo Hà Hằng đến, nó tốc độ chảy liền sẽ từ từ thay đổi, cho đến cùng đại thiên thế giới thống nhất. Trong này nguyên lý Hà Hằng không hiểu. Khả năng này quan hệ chư thiên bảo giám căn bản nhất huyền bí. Nói cách khác, nếu là Hà Hằng ở đây chờ thời gian quá dài, ở đây trải qua một ngày, ở đại thiên thế giới cũng là trải qua một ngày. Chuyện này đối với Hà Hằng tới nói không phải là tin tức tốt gì. Loại này cằn cỗi thế giới lại nơi nào so được với đại thiên thế giới vô ngần. Hơn nữa tuy rằng ở vừa bắt đầu, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng đại thiên thế giới không giống. Nhưng bất đắc dĩ Hà Hằng đã muốn bái vào chân vũ phái. Hắn ở đại thiên thế giới tuổi là 17 tuổi. Nếu là ở đây đợi mấy năm, sau khi trở về dù cho ngụy trang cho dù tốt, ở đạo thai cảnh trong mắt cường giả còn không phải một mắt nhìn thấu cốt linh. Do đó đoán ra hắn có một cái thay đổi 5 tháng tốc độ chảy trí bảo. Thứ này cho dù thuần dương chân tiên cũng phải mơ ước. Nhiều nhất ở đây chờ 3 tháng. Sau đó nhất định phải trở về. Hà Hằng âm thầm đã quyết định. Chậm rãi đi trở về trong cốc. Đi tới Hoa Hiểu Xương Y quán bên trong. Sau đó hắn sắc mặt xoay mình biến đổi. bởi vì nơi này ngoại trừ Hoa Hiểu Xương bên ngoài, lại có thể còn có một người. Đó là một cái lớn tuổi nữ đạo sĩ, trên khuôn mặt đầy rẫy hiền lành, ngờ ngợ có để lại chút khi còn trẻ phong vận. Hiểu Xương, vị này chính là. Nhìn thấy Hà Hằng đột nhiên đi vào, vị kia nữ đạo sĩ ngớ ngẩn, nhìn phía Hoa Hiểu Xương. Liễu Tình đạo trưởng, hắn là ta một bệnh nhân, gọi là Hà Hằng. Hoa Hiểu Xương đứng lên, đối với đạo kia hào Liễu Tình nữ đạo sĩ giới thiệu. Ta nói với ngài, quãng thời gian trước ta gặp phải hắn lúc, hắn cả người gân cốt đều bị đá tảng đánh đến cơ hồ đổ. Mà hắn lại có thể tự mình hoạt động. Từ xưa tới nay thương gân động cốt 100 ngày. Thương thế của hắn so với cái kia còn nghiêm trọng hơn. Có thể vẻn vẹn bỏ ra một tháng liền khỏi hẳn. Quả thực khó mà tin nổi. Đó là Hoa cô nương y thuật của ngươi tốt. Hà Hằng cười cợt, nhìn cái kia nữ đạo sĩ nói. Gặp qua đạo trưởng, tại hạ Hà Hằng, một cái phổ thông người giang hồ. Quãng thời gian trước ở trong núi không cẩn thận bị đá tảng đập trúng. May mà Hoa cô nương diệu thủ cứu giúp. Bần đạo Liễu Tình, gặp Hà thí chủ. Liễu Tình đạo trưởng đứng dậy, chắp tay thi lễ nói. Hà Hằng vội vàng nói. Đạo trưởng khách khí, vãn bối thường nghe Hoa cô nương nhắc lên ngài. Nói ngài là thiên hạ từ bi nhất hòa ái người. Hôm nay gặp mặt quả thế. Nơi nào, Liễu Tình đạo trưởng hơi ngượng ngùng mà khoát tay áo. Một cái, Hà Hằng tiếp tục hỏi. Không biết đạo trưởng hôm nay tìm đến Hoa cô nương là có chuyện gì không? Kinh Hà Hằng một nói. Liễu Tình sắc mặt xoay mình biến đổi. Đột nhiên nghĩ từ bản thân ý đồ đến. Vội vã chụp vào Hoa Hiểu Xương tay nói. Hiểu Xương, gần cùng bần đạo đi một chuyến. Thiên Cơ cung nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.